Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 617, thu đến lễ vật tốt nhất. Vậy tỷ tỷ giúp mẹ ta chọn một xinh đẹp nhất kiểu dáng có được hay không? Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Nhân viên cửa hàng bị nàng như thế cười một tiếng. Nhất thời cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn bị manh hóa. Cho nên nói Long Quốc Hoàng Kim dạng này cửa hàng lớn bình thường không thế nào bán ra ngân sức. Nhưng nhìn đến hai cái các tiểu bằng hữu hiếu tâm, nhân viên cửa hàng không khỏi lấy ra lớn nhất thân mật phục vụ. Đương nhiên có thể a, tiểu bằng hữu, mẹ của ngươi dài đến thật cực kỳ tốt nhìn. Tiệm chúng ta bên trong những thứ này đồ trang sức đeo tại mụ mụ trên thân, nhất định đều đặc biệt xinh đẹp. Mụ mụ cổ tay lại trắng nõn lại thon dài. Chúng ta cho mụ mụ mua một đầu xinh đẹp vòng tay có được hay không? Đoàn Đoàn quay đầu nhìn lấy mụ mụ, ánh mắt sáng rõ mà hỏi. Mụ mụ, người ưa thích vòng tay sao? Thích lắm, chỉ cần là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa cho mụ mụ, mụ mụ đều đặc biệt ưa thích. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Vậy tỷ tỷ đem dây xích tay xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút được không? Đa tạ tỷ tỷ rồi tương đương, Đoàn Đoàn cái miệng nhỏ nhắn giống lau mật giống như. Lại phối hợp cái kia trương siêu cấp đáng yêu khuôn mặt. Thật sự là không ai có thể cự tuyệt được. Nhân viên cửa hàng hận không thể đem trong tiệm tất cả xinh đẹp kiểu dáng đều lấy ra. Toàn diện đều đặt ở Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trước mặt. Đoàn Đoàn chính ở bên kia bồi mụ mụ chọn vòng tay. Nhạc Nhạc quay đầu đến Tô Trần trước mặt. Lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Ba ba, người thích gì lễ vật nha? Đợi chút nữa chúng ta cùng mụ mụ chọn xong tay liền về sau. Theo ngươi đi mua lễ vật, có được hay không? Tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu, cảm thấy dạng này có chút lạnh rơi ba ba, cho nên mới theo bên kia chạy tới. Nhìn lấy thân mật nhi tử, Tô Trần lập tức đem hắn bế lên. Đối với nhi tử nói ra, Nhạc Nhạc, ba ba nay thiên đã nhận được lễ vật tốt nhất. Nhạc Nhạc nghi hoặc nhìn ba ba. Thế nhưng là ta cùng muội muội còn không có cho ba ba mua lễ vật nha. Đối ba ba tới nói, người cùng muội muội biểu hiện hôm nay cũng là ba ba lễ vật tốt nhất. Xem lại các ngươi có thể đem chính mình dãy khoản tiền thứ nhất lấy ra. Mời mọi người trong nhà ăn cơm. Nhìn thấy các ngươi vui vẻ vì gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại còn có mụ mụ chọn lựa lễ vật. Ba ba bên trong lòng cảm thấy 10 phần vui vẻ. Đây đối với ba ba tới nói cũng là lễ vật tốt nhất. Nhạc Nhạc nghe được Tô Trần lời nói này, xấu hổ cười cười, móc ra thẻ ngân hàng của mình nói ra, ta cùng muội muội hôm nay cũng rất vui vẻ. Kỳ thật ta cùng muội muội lớn nhất tâm nguyện cũng là để cha mẹ vui vẻ. Chúng ta ở bên ngoài làm chân chạy phục vụ thời điểm, vẫn luôn nghĩ đến dãy đến tiền về sau muốn cho cha mẹ mua lễ vật. Cho Nhan Băng Tuyết chọn tốt, tay liền về sau. Tuy nhiên Tô Trần nói chính mình đã nhận được hôm nay tuyệt nhất lễ vật, nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn kiên trì muốn cho ba ba mua một phần đặc biệt lễ vật. Ba ba, hôm nay mỗi người đều có lễ vật, người cũng nhất định phải có lễ vật mới được a. Đây là ta cùng ca ca đưa cho các ngươi tương đương. Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nhan Băng Tuyết mang theo chính mình vừa mới mua vòng tay, cũng phù hợp hai tiểu gia hỏa này nói ra. Lão công, người thì thỏa mãn hai cái tiểu gia hỏa đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế nhưng là đem chính mình tân tân khổ khổ mấy xung quanh tiền kiếm đều lấy ra cho chúng ta mua lễ vật. Chúng ta không thể cô phụ hai cái tiểu gia hỏa hảo ý nha. Tô Trần cười cười, nghĩ nửa ngày, thực sự là nghĩ không ra đến chính mình còn thiếu thứ gì. Thế nhưng là ta thật cái gì cũng không thiếu nha. Nam sĩ lễ vật không có tốt như vậy chọn lựa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng phạm vào khó. Sau cùng Nhan Băng Tuyết đề nghị, vậy không bằng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho ba ba mua cái ví tiền đi. Dạng này về sau ba ba lúc ra cửa đều có thể mang ở trên người. Mặc kệ đi nơi nào, chỉ phải trả tiền thời điểm là có thể đem ví tiền lấy ra. Nghĩ đến chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, kích động lôi kéo tay của ba ba, muốn đi cho hắn mua ví tiền. Người một nhà tìm một cái giá vị không sai biệt lắm cửa hàng đi vào. Biết hai cái tiểu bằng hữu hiện tại còn thừa số tiền không nhiều lắm. Tô Trần chọn lấy một cái hơn 500 ví tiền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đi trả tiền. Tuy nhiên đem chính mình dẫy những số tiền kia đều hoa không sai biệt lắm. Nhưng hai bọn họ buổi tối hôm nay thật siêu cấp vui vẻ. Bốn vị trưởng bối đã sớm trở về. Chờ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lễ vật cũng mua còn về sau. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ thở dài một hơi. Uống vào vừa mới cha mẹ cho các nàng hay mua trà sữa. Ngồi tại trung tâm mua sắm khu nghỉ ngơi. Nhìn lấy bên kia nhi đồng chỗ vui chơi. Hôm nay thật là ta vui vẻ nhất một ngày tương đương ca ca. Ta phát hiện dùng tiền thật rất vui vẻ a. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn. Để chúng ta vui vẻ không phải dùng tiền chuyện này, mà chính là vì cha mẹ dùng tiền tương đương, đúng. Về sau hai chúng ta muốn nhiều dẫy một chút tiền, cho cha mẹ mua càng nhiều tốt hơn lễ vật. Nghe hai cái tiểu bảo bối đối thoại, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mười ngón giữ chặt. Hai cái nội tâm của người đều ấm áp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chủ nhật cũng là lễ Giáng sinh. Nhà trẻ có hoạt động. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một đã sớm đem hai cái tiểu bảo bối chuẩn bị lên. Đây là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới trường học mới về sau lần thứ nhất đại hình hoạt động. Hai cái tiểu gia hỏa cũng vô cùng chờ mong. Mụ mụ, ngày mai là hóa trang vũ hội. Vậy ta có phải hay không liền có thể cách ăn mặc thành tiểu công chúa à nha? Đoàn Đoàn đứng ở trên ghế salon hỏi. Nhạc Nhạc ở một bên quay đầu lại. Ghé vào ghế salon bên bờ nói ra. Vậy ta muốn cách ăn mặc thành người máy. Không đúng, là đại cơ giáp. Ba ba, ngươi giúp ta cách ăn mặc thành ngươi làm cái chủng loại kia đại cơ giáp đi. Các tiểu bằng hữu đều ưa thích loại nhân vật này đóng vai loại trò chơi. Nhưng Nhan Băng Tuyết nhưng lại không thể không phá vỡ bọn họ mỹ hảo tưởng tượng. Bảo bối. Không có công chúa cùng đại cơ giáp A tương đương lần này trường học các ngươi hóa trang vũ hội định chủ đề. Là lấy rừng rậm làm chủ đề. Cho nên các tiểu bằng hữu chỉ có thể cách ăn mặc thành trong rừng rậm mới có đồ vật. Đoàn Đoàn, ngoác miệng ra ba, nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta cách ăn mặc thành công chúa Bạch Tuyết có thể chứ? Công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cũng là trong rừng rậm sinh hoạt nha. Không thể không nói tiểu gia hỏa não mạch kín thật sự là quá thanh kỳ. Mà lại nói như vậy cũng nói còn nghe được. Nhan Băng Tuyết nghĩ không ra phản bác lý do. Tô Trần ở một bên nói ra. Đoàn Đoàn nếu như muốn cách ăn mặc thành công chúa Bạch Tuyết. Đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ba ba cảm thấy nhìn đến rừng rậm này chủ đề. Các bạn học của ngươi có thể sẽ đóng vai thành đáng yêu nhỏ ong mật. Tiểu hồ điệp. Tiểu sư tử tiểu lão hổ cái gì tương đương đến lúc đó Đoàn Đoàn đóng vai thành công chúa Bạch Tuyết. Cái kia ở trong đám người nhưng chính là đặc biệt nhất tồn tại. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút màn này. Lập tức lắc đầu nói. Không muốn không muốn tương đương nếu như các bạn học đều là đáng yêu tiểu động vật. Cái kia Đoàn Đoàn cũng muốn cách ăn mặc thành đáng yêu tiểu động vật. Đoàn Đoàn muốn cùng các bạn học một dạng tương đương, cái kia Nhạc Nhạc muốn đóng vai độc nhất vô nhị đại. Cơ giáp sao? Nhạc Nhạc cũng lập tức khoát tay. Cái kia vẫn là thôi đi. Ta cũng muốn cùng còn lại tiểu bằng hữu một dạng. Đóng vai thành đáng yêu tiểu động vật. Nhan Băng Tuyết gặp hai cái tiểu bảo bối đều sửa lại miệng. Nhịn không được lặng lẽ hướng về phía lão công. Giơ ngón tay cái lên. Nhẹ giọng nói. Lão công. Vẫn là ngươi đối với hai bọn hắn có biện pháp tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.